Chương 3720 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến phiên ta. Người đăng, Lạc Tử Uy áp nghiền ép, nhẫn, hiện ở kiếm khí nghiền ép, Long Phi sẽ không lại nhẫn trực tiếp một câu, lời tiền bối, thật muốn như vậy. Trên thân khí tức cũng hơi hơi bay vọt, cái gì cũng có thể yếu, khí thế không thể yếu, cũng là không thể sợ. Trắng lão tổ tông nghe Long Phi câu này, hắn cảm thấy Long Phi ở nhường hắn. Trong lòng lửa giận vô hình càng là nổi lên. Ở nghe ngươi khẩu khí còn giống như lịch thiệp ta. A y, thật muốn như vậy y. Tiểu tử, ta chính là muốn như vậy. Ầm ầm ầm, vạn trượng kiếm khí nghiêng sưởi mà xuống, dường như một đạo kiếm khí lưới lớn đắp hướng về Long Phi. Cái này mỗi một đạo kiếm khí cũng là kiếm đế lực lượng. Trắng lão tổ tông trên thân đế vương kiếm ý cũng là cường đại dị thường. Cái này một chiêu, hắn đã nghĩ để Long Phi quỳ trên mặt đất. Đỉnh Phi biết rõ, nơi này còn chưa tới phiên hắn ngang ngược kiếm minh như sấm nổ. Long Phi ngửa đầu vừa nhìn, màu vàng ống đế vương kiếm khí đâm về phía mình. Tức giận mắng một tiếng, kẻ ta cái kia tính khí hung bạo nhẫn không. Hắn vốn còn muốn bồi cái lý, nói lời xin lỗi cái gì, bây giờ nhìn lại. Song tồn không cần thiết. Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Long Phi tần tần một tiếng, trong lòng hống một tiếng, kê cấp 4 vạn cổ long thân. Rống. Rồng gầm chấn động, long uy bắn ra, vạn đạo đế vương kiếm khí trong nháy mắt. Phát ra tiếng rên rỉ âm. Long Phi thân thể ưỡng một cái. Mắt tồng tử hơi hơi một dữ tợn, nhìn chằm chằm giữa không trung tóc trắng lão tổ. Tông, nói, ngài đừng trách ta không có cho ngươi thời cơ. Trắng lão tổ tông cảm nhận được Long Phi trên thân thả ra đến lực lượng, nội. Tâm hắn chìm xuống, vạn đạo kiếm khí rên rỉ, chậm rãi muốn nứt toát đi. Khu khu một cái tiểu tử lại có như vậy lực lượng. Chấn động kinh hải vạn phần. Không quá hắn tu luyện tới vạn năm thời gian, kiếm đế ngũ giai cảnh giới, há có thể bị. Một cái tiểu tử cho nghiền ép đường đường kiếm đế cường giả, nếu như bị một cái kiếm tiên cảnh giới tiểu tử. Cho nghiền ép, vậy còn làm sao gặp người. Ngừng lại liếc. Trắng lão tổ tông mi tâm nhíu chặt đứng lên, miệng lẩm bẩm, cầm trong tay kiếm. Quyết, hét ra một tiếng, y ra. Vù. Trong thân thể hắn, một thanh trường kiếm màu vàng ống bay ra tới đế vương chi kiếm. Kiếm cảnh giới tu luyện ra đến bản tâm kiếm ý, loại này kiếm ý ở thời gian dài. Tu luyện ngưng luyện thành thực chất, nó liền giống với một cái thần khí hơn nữa. Còn nắm giữ linh thức kiếm, cùng tóc trắng lão tổ tông đồng tâm, cùng niệm. Cùng tư duy kiếm, điều này cũng là kiếm đế cường giả sức mạnh mạnh nhất, đế vương chi kiếm bay lên không trung, kiếm khí đại thịnh, trực tiếp đem trọn. Cái kiếm linh sơn bao trùm lại, đầy rẫy vô cùng tận kiếm ý. Lão tổ tông đế vương chi kiếm. Lại đem đế vương chi kiếm cho gọi ra đến, vậy này tiểu tử. Một giây sau nên. Biến thành bụi trần chứ. Đây là muốn để tiểu tử kia hồn phi yên diệt a. Lão tổ tông uy vũ a. Kiếm đế cường giả bản thân liền thiếu đi, bọn họ sức mạnh to lớn cực kỳ, hiện. Ở càng là đem sức mạnh mạnh nhất thả ra đến, cứ như vậy Long Phi còn có sống. Sót thời cơ, kiếm linh vương cũng là lạnh lùng nở nụ cười, nói, để quân tử báo thù 10 năm. Không muộn, lão tử báo thù chưa bao giờ cách đêm, tiểu tử, một giây sau cũng. Là ngươi tử kỳ. Lão tổ tông đế vương chi kiếm cũng sử dụng bên trên, Long Phi còn có thể sống. Cùng lúc đó, Chỉnh Viễn Cổ Liệt Tông cũng hơi chấn động một cái, cảm nhận được mãnh liệt kiếm. Khí ở tàn phá bừa bãi tổng điện. Đại trưởng lão được đồ nhìn lên bầu trời, ánh mắt căng thẳng, nghe kiếm linh sơn tam. Đại vô thượng trưởng lão xuất quan sao? Kiếm khí này. Đế vương chi kiếm cũng thả ra đến, phải làm gì a? Được âm thầm sững sờ. Cảm giác lấy chu vi kiếm khí, trầm tư chốc lát, nói. Ở người đến, đi xem kiếm. Linh Sơn phát sinh đại sự gì? Kiếm Linh Sơn vô thượng trưởng lão xuất quan. Ta dựa vào, kiếm khí này, hệ tam đại trưởng lão không là cũng đang bế quan sao? Làm sao đột nhiên xuất quan? Là không là phát sinh đại sự gì? Một thời gian rất nhiều người cũng chạy tới kiếm Linh Sơn. Tất vô thượng trưởng lão xuất quan là đại sự, hơn nữa vừa xuất quan liền đem chính. Mình đế vương chi kiếm cho thả ra đến, vậy thì càng mạnh. Nhưng vâng, không thể biết rõ tóc trắng lão tổ tông là dùng đế vương chi kiếm giết người. Tiểu tử, ngươi liền cho ta run rẩy đi. Trắng lão tổ tông nặng nề một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y chém. Đứng chi kiếm dường như một đạo thô to cực kỳ thiểm điện, quay về Long Phi. Đỉnh đầu tầng tầng chém xuống đi. Ao. Ao. Ao. Thật giống như màn trời bị cắt ra một dạng, giữa bầu trời xuất hiện một đạo. Vung góc hắc sắc khe nhỏ, cái này là đế vương chi kiếm cắt ra, lực lượng này quá mạnh mẽ, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nhìn đế vương chi kiếm chém về phía chính. Mình, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười nói, vì vậy thì là cái gọi là kiếm đế. Cảnh giới. Liền điểm ấy lực lượng, ý. Thật giống cũng là như vậy nha. Hoàn toàn miệt thị. Màm. Bốn vạn cổ long thân phía dưới, đế vương chi kiếm có vẻ có chút không đáng chú. Ý vạn cổ long thân là sức mạnh nào? Trên không gian lực lượng, chỉ là một cái kiếm đế cường giả. Căn vốn không với xem. Tiểu tử, đừng vội càn rỡ. Tóc trắng lão tổ tông, hai mắt trừng tròn vo, thật. Dài tóc trắng cũng là chập chờn. Đế vương kiếm. Diệt. Chém xuống một kiếm, Long Phi trên thân khí tức chấn động. Ầm. Thân thể trên một đạo kình khí bạo phát, thân thể bất động, trực tiếp liền đứng tại. Chỗ, liền nhìn cũng không nhìn trên đỉnh đầu đế vương chi kiếm. Ung ung ung. Lực cộ nổ bắn ra đi, hào quang màu vàng bắn ra bốn phía ra. Trảm Long Phi trên đỉnh đầu, Long Phi tóc sững sờ là liền giữa căn đều không có. Thương tổn được. Hơn nữa đế vương chi kiếm ly Long Phi đầu đỉnh còn có nữa. Mét khoảng cách hoàn toàn bị Long Phi trên thân vô hình kình khí chặn lại. Phá không đề phòng. Trắng lão tổ tông cả người cũng choáng váng. Sao sao sẽ như vậy? Chuyện không có khả năng. Chỉ là một cái kiếm tiên cảnh đệ tử coi như trên thân nắm giữ thần thông, cũng. Không thể như vậy, cảnh giới mới là tất cả. Trắng lão tổ tông song đồng co rút nhanh. Hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Chỉnh nhân giống như bị nhân long bay cho treo chọc một dạng, phẫn nộ mà lên ý niệm động, đế vương chi kiếm bay lên. A tóc trắng lão tổ tông một tiếng nổi giận, trên thân kình khí điên cuồng nổ bắn. Ra đi, phương viên vạn lý tất cả đều bao phủ ở hắn kiếm khí bên dưới, lần này lực lượng càng mạnh mẽ hơn, bá đạo, tụ tập vạn lý lực lượng. Màm. Chỉnh kiếm linh sơn cũng bắt đầu chấn động. Kiếm linh sơn bản thân cũng là một thanh khổng lồ kiếm, mỗi một chỗ cũng nắm giữ. Cường đại kiếm ý, trong giây lát này tất cả đều dâng tới tóc trắng lão tổ tông. Trên thân hắn không tin Long Phi có thể lại ngăn trở. Vèo. Hấp thu vạn lý kiếm ý, đế vương chi kiếm nhất phi trùng thiên, lập tức, tóc. Trắng lão tổ tông thân thể nhất động, bay thẳng hướng về đế vương chi kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Tiểu tử. Nhìn ngươi còn thế nào chặn? Ầm ầm ầm. Thiện địa động cho. Kiếm dường như nhất trọng thiên, nghiền ép hướng về Long Phi. Long Phi lạnh. Lùng nở nụ cười, nói, e lại sức mạnh to lớn cũng chỉ đến như thế, có thể thương. Tổn được lão tử một căn lông tơ coi như ngươi thắng. Vẫn bất động. Liền đứng tại chỗ để ngươi cương. Người cườm hợp một đế vương chi kiếm chém xuống đến. Long Phi vẫn không nhúc nhích. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc tóc trắng lão tổ tông, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười. Nói, y hiện ở đến phiên ta đi. Khà khà.